Thiên Cơ Diệu Thám, chương 244, ta đây là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 ngày sau đó, Soái Quốc Đống ngồi ô tô đường dài, đi tới Tân Dương huyện chợ hải sản nhắn tình nhân cũ Thái Văn Quân, ngay tại cái này nhà chợ hải sản bên trong làm a hôm nay, hắn khó được có cơ hội tới thăm hỏi, cố ý mua một chút An Châu đặc sản địa phương. Bởi vì sớm đã an bài thỏa đáng, hắn hôm nay lòng tràn đầy yêu thích chờ mong, ban đêm có thể cùng tình nhân cùng chung. Có thể là, để hắn ngoài ý muốn chính là Thái Văn Quân cũng không có tại gian hàng của mình bên trên. Nàng quầy hàng rỗng tuếch vậy mà đã sớm thu rồi quán. Ai, không có ở đây không? Soái Quốc Đống nhìn đồng hồ đeo tay một cái cảm giác không quá hẳn là, hắn hôm nay tới sớm 2 cái giờ cái này thời gian, Thái Văn Quân hẳn là còn ở chợ hải sản. Chẳng lẽ thu quán rồi? Hắn nhìn chung quanh một chút nhưng gặp chợ bán thức ăn đông nghịt không gặp Thái Văn Quân bóng dáng. Thế là, hắn móc ra bộ kia chuyên dụng điện thoại di động, đánh ra điện thoại. Nhưng mà, đánh đi ra đằng sau, đối phương lại một mực ở vào âm thanh bận trạng thái. Cái này, tốt à, Soái Quốc Đống đành phải nhấc theo đồ vật quay người rời khỏi chợ bán thức ăn, chuẩn bị trực tiếp đi Thái Văn Quân nhà tìm nàng. Kết quả, hắn vừa muốn băng qua đường thời điểm, đối diện lóe lên một bóng người, nhưng gặp một người mặc màu xanh đậm đồng phục trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ hài, theo đường cây đối diện đường phố bên trên chợt lóe lên, đi vào bên cạnh hẻm. Ai, ta, hoảng hốt ở giữa, nữ sinh kia để Soái Quốc Đống nghĩ tới điều gì, hắn không tự giác hướng phía trước bước một bước, kết quả một cỗ ô tô nhanh như tên bắn mà vụt qua, két một tiếng tới thắng gấp. Soái Quốc Đống dọa đến kêu to một tiếng, đặt mông ngồi xuống ven đường, giọt mồ hôi lớn chừng cái đấu hướng về bên dưới lăn xuống, một cái bao quả cam cũng ủng ục ục rơi ra mấy cái. Uy, tài xế lộ ra cửa xe mắng to, người không muốn sống a, nói xong, hắn đạp cần ga, nghênh ngang rời đi. Hô, hô, Soái Quốc Đống thở hổn hển còn chưa đứng lên, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm vừa rồi nữ hải biến mất địa phương ngẩn người. Thế giới bên trên có giống như vậy người sao? Nguyên lai, vừa rồi cái kia chợt lóe lên nữ hải cực kỳ giống hắn nữ nhi ruột thịt Soái An Kỳ. Năm đó, Soái An Kỳ mộ hại phía trước cũng là trải lấy dạng kia bím tóc cũng là mặc dạng kia đồng phục liền thần thái cùng động tác đều như vậy đến như. Đại thúc ngươi không sao chứ? Lúc này, một người sinh viên đại học bộ dáng người trẻ tuổi đi tới, đem Soái Quốc Đống dìu dắt đứng lên, hơn nữa giúp hắn nhặt lên quả cam. Không có việc gì, không có việc gì. Soái Quốc Đống đứng lên, con mắt vẫn là ngắm nhìn vừa rồi hẻm, thâm tình càng phát ra mờ mịt. Về sau cẩn thận một chút a, người trẻ tuổi dặn dò một câu, quay người rời khỏi. Soái Quốc Đống chính là mang theo đồ vật của mình, nhanh chóng xuyên qua đường cái, hướng lấy vừa rồi nữ hải biến mất hẻm đuổi theo. Nhỏ hẹp trong ngõ hẻm liếc qua thấy ngay cái gì cũng không có. Nhưng là chưa từ bỏ ý định Soái Quốc Đống, vẫn là đi vào, hắn muốn xuyên qua hẻm, nhìn xem có hay không còn có thể đuổi kịp vừa rồi nữ hài kia. Kỳ thật trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nữ hài kia không có khả năng là mình đã chết đi nữ nhi, có thể là, hắn liền là vô pháp hết hy vọng, vẫn là đuổi theo qua. Bước chân hắn gấp rút, đến nỗi có một số lảo đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu tại hắn đã nhanh muốn tuyệt vọng, cho rằng vừa rồi chỉ là trở nên hoảng hốt thời điểm, theo bên người khác một đầu hắc ám trong ngõ hẻm, vậy mà lại truyền tới một trận tiếng cười. Tiếng cười xa xăm mờ mịt nhưng lại phảng phất gần ở bên tai, bởi vì Soái Quốc Đống kinh dị nghe ra, hắn chính là mình nữ nhi Soái An Kỳ tiếng cười. Cái này, hắn chỉ cảm giác toàn thân lông tơ nổ tung, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền vọt vào đầu kia hắc ám hẻm, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm. An Kỳ, An Kỳ, là ngươi sao, là ngươi sao, cứ như vậy, hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến, xung quanh càng phát ra hắc ám, có thể hắn vẫn không do dự chút nào đi tới, cũng không có nghĩ qua, hiện tại là giữa ban ngày, vì sao lại thay đổi phải một vùng tăm tối. Đi tới, hắn cuối cùng tại phát hiện không thích hợp, chỉ cảm giác lòng bàn chân bên dưới trượt đi, sau đó thì cái gì cũng không biết. Không biết ngủ say bao lâu, Soái Quốc Đống khoa trương tỉnh lại phát hiện mình không thể động đậy. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình là được dây thường trói chặt có thể chờ hắn thấy rõ ràng đằng sau, lại phát hiện trong người cũng không đồ vật nhưng chính là không thể động đậy. Ngay sau đó, ánh đèn lóe lên, xuất hiện trước mặt một người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ người thần bí. Làm hắn càng thêm ngạc nhiên là thần bí nhân này giống như chỉ là một cái hư vô ảnh tử, có thể hành tẩu ở trong hư không tựa. Một giây sau, hắn vô ý thức hướng dưới thân nhìn một chút, lần này, hắn trong nháy mắt hỏng mất. Bởi vì, hắn phát hiện chính mình vậy mà cũng là treo giữa không trung bên trong, nguy hiểm thật chính mình thân ở một loại nào đó hỗn độn bên trong, liền không khí đều biến thành ngưng kết cố thể. Cái này, cuối cùng tại soái quốc đống nghĩ tới chuyện lúc trước, lúc này mới sợ hãi ý thức được chẳng lẽ. Chẳng lẽ, chính mình đây là đã chết. Lúc này, trước mắt bất ngờ lóe ra từng bức họa, hình tượng bên trong, lại xuất hiện cái kia trải lấy cây roi, mặc đồng phục nữ hài. Lần này, soái quốc đống thấy phi thường rõ ràng, cô gái này, đúng là mình chết đi nhiều năm nữ nhi. Soái An Kỳ, An Kỳ, An Kỳ, soái quốc đống lớn tiếng kêu gọi có thể trong màn ảnh nữ hài, nhưng Thủy Chung chưa có trở về quay đầu lại. Lúc này, cái kia mặc áo bào đen người thần bí, liền đứng sau lưng soái An Kỳ, không nói một lời, không nhúc nhích. Có thể là cho dù ngăn cách xa như vậy, soái quốc đống lại vẫn cứ có thể cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác đè nén, theo kia người áo đen trên thân truyền đến. Thật nhanh ống kính nhất chuyển, soái An Kỳ phút chốc bất động, nàng biến thành một bộ con rối, ngồi ở một cái hư hư thực thực ô tô chỗ ngồi phía sau địa phương. Soái quốc đống dọa đến kêu to, nước mắt trong nháy mắt dâng trào lên. An Kỳ, An Kỳ, bà có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi a ô ô cha. Bỗng nhiên, cái kia con rối mở miệng nói chuyện, ánh mắt thê hoán ẩn nấp rừng, nhưng lại trống rỗng mờ mịt hỏi một câu. Ta đến cùng, là thế nào chết, nghe nói như thế, soái quốc đống cũng chịu không nổi nữa, nghẹn ngào khóc giống. Ta, khuê nữ a ô ô, ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Ô ô, nghe nói như thế, cái kia mặc áo bào đen người thần bí hơi run một chút một lần, nhưng là đang ở tại trong sự kích động soái quốc đống, lại chỗ nào lưu ý đạt được. Cha, ta không biết ta là thế nào chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soái An Kỳ lại biến trở về cái kia mặc đồng phục trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ hài, tràn ngập mong đợi hỏi. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Ô ô ô, Soái An Kỳ càng là nói như vậy, soái quốc đống liền khóc đến càng thêm thương tâm. Ngươi là chính mình nghĩ không ra a ô ô ô ta. Soái An Kỳ mờ mịt hỏi, ta ngày ấy, đến cùng làm gì đó? Ta làm sao tất cả đều không nhớ nổi đâu? Lúc này, cái kia áo bào đen người thần bí có chút hướng về phía trước phiêu động mấy bước, khoảng cách soái An Kỳ càng ngày càng gần. Ngươi là tự sát a, hài tử ô ô ô, bản năng dự cảm đến nữ nhi có cái gì nguy hiểm, soái quốc đống khóc giống nói. Ngày ấy ta về nhà một lần, liền thấy ngươi. Ngươi đã treo cổ tại thiết bị sưởi ấm ống dẫn bên trên. Chúng ta cũng nghĩ không thông đâu. Cách chương.